Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 223 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 1090, Kinh Sợ Thối Lui, Người Dịch Độc Hành. Gì chứ? Tràng hán râu dài thấy Ngũ Trảo Lôi Long trong khoảnh khắc bị chế trụ, trong lòng giật mình. Lúc trước, gã thấy thực lực của Hàn Lập không tầm thường, tu luyện thần thông thời gian pháp tắc càng vô cùng quỷ dị. Cho nên vừa ra tay đã xuất toàn lực. Đầu tiên là gã lấy linh vực hạn chế thực lực của Hàn Lập, lại bỏ đại giới hy sinh pháp tắc tinh ti trong cơ thể thi triển một môn bí thuật, điện quang mạch nghịch chuyển, cưỡng ép đề cao tốc độ thi pháp. Cuối cùng, điều động ra toàn bộ pháp tắc tinh ti, dốc một kích toàn lực. Gã vốn cho rằng dù không giết được Hàn Lập, nhưng cũng có thể đánh cho hắn trọng thương, không ngờ vẫn bị đối phương ngăn trở. Trang hắn râu dài vốn tính tình bạo ngược, bị Thái Tuế Tiên Tôn phong ấn nhiều năm như vậy, tâm tình càng trở nên cực đoan, nên khi được phá phong ấn, nhìn thấy Hàn Lập và các tu sĩ chân tiên giới, lập tức dồn oán hận đối với Thái Tuế Tiên Tôn lên trên thân bọn Hàn Lập, không thể chờ đợi đã hạ sát thủ. Nhưng giờ phút này, thủ đoạn mạnh nhất của mình không làm gì được Hàn Lập, lửa giận quay cuồng trong lòng đã nguội lạnh, khôi phục một chút tỉnh táo, không khỏi bắt đầu sinh thoái ý. Hàn Lập giam cầm Ngũ Trảo Lôi Long, trong lòng cũng thoáng buông lỏng, âm thầm tự trách bản thân quá mức khinh thường. Vừa rồi nếu ngay từ đầu triển khai ra thời gian linh vực, tuyệt sẽ không lâm vào hiểm cảnh như vậy. Đáng cân nhắc, động tác trên tay của hắn vẫn không chậm một chút nào. Lật tay vung lên, một chiếc bích ngọc hồ lô xuất hiện trước người, chính là Huyền Thiên Hồ Lô. Vào giờ khắc này, bên cạnh Hàn Lập đột nhiên vang lên một tiếng ầm ầm trầm đục. Ngay sau đó sáng rực kim quang, hóa ra là một ngọn lửa màu vàng ở trên tế đàn. Lúc trước liên tục đột biến, hắn cơ hồ quên mất ngọn lửa này. Giờ phút này ngọn lửa màu vàng từ hồ sinh ra cộng hưởng với thời gian linh vực xung quanh, bỗng nhiên phồng lớn lên gấp mấy lần, cháy hừng hực. Vậy mà không bị Chân Ngôn Bảo Luân và Đoạn Thời Hòa Cảnh ảnh hưởng một chút nào. Một cổ ba động thời gian pháp tắc mãnh liệt từ trong ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực bộc phát ra, dẫn tới thời gian linh vực xung quanh cũng rung chuyển một trận. Hàn Lập kinh ngạc, nhìn thoáng qua ngọn lửa màu vàng, trong mắt lóe ra dị sắc, bấm niệm pháp quyết vung lên. Hai đạo pháp quyết từ trong tay hắn bắn ra, chia ra chui vào trong ngọn lửa màu vàng và Huyền Thiên Hồ Lô. Thời gian pháp tắc tinh tì của Hàn Lập quấn quanh ngọn lửa màu vàng vào bên trong. Tinh tì bỗng nhiên sáng, mang theo ngọn lửa màu vàng hóa thành một đoàn kim ảnh, vọt tới Ngũ Trảo Lôi Long. Huyền Thiên Hồ Lô lập tức sáng lên quang mang xanh biếc ở chung quanh, rồi phục một tiếng, phùng đà một cổ quang mang xanh biếc cuốn về phía Ngũ Trảo Lôi Long. Tốc độ quang mang xanh biếc của Huyền Thiên Hồ Lô phùng ra càng nhanh, quân lấy Ngũ Trảo Lôi Long mạnh liệt kéo. Thân thể Ngũ Trảo Lôi Long chấn động, phản phất như bị hòa tan khi quang mang xanh biếc bao phủ, chậm rãi sụi lơ. Nhưng mà Ngũ Trảo Lôi Long là do hơn 100 sợi pháp tắc tinh tì của trang hán đầu dài cô đọng mà thành, ẩn chứa lực lượng pháp tắc quá mức khổng lồ, cho dù Huyền Thiên Hồ Lô cũng vô pháp nhanh chóng thu nhỏ. Vào thời khắc này, ngọn lửa màu vàng đã bắn tới, đánh vào trên thân của Ngũ Trảo Lôi Long. Chỉ nghe xoẹt một tiếng vang nhỏ, Huyền Thiên Hồ Lô cũng chỉ có thể làm cho Ngũ Trảo Lôi Long thoáng rung chuyển. Nhưng khi bị ngọn lửa màu vàng chạm vào, lập tức Ngũ Trảo Lôi Long nhanh chóng mục nát suy bại, bị cắt thành hai đoạn. Hàn Lập khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trang hán đầu dài nhìn thấy cảnh này thì kinh hãi không thôi. Nhưng sau một khắc, ngọn lửa màu vàng đột nhiên chớp động kịch liệt. Thời gian pháp tắc chi lực bên trong kịch liệt quay cuồng. Chân Ngôn Bảo Luân và Đoạn Thời Lưu Hỏa cũng bị rung chuyển, chấn động không thôi. Bỗng nhiên buông lỏng giam cầm Ngũ Trảo Lôi Long. Trang hán đầu dài nhìn thấy cảnh này, ánh mắt sáng lên. Bên ngoài thân đại thịnh lôi quang màu đen, lăn một vòng tại chỗ, hóa thành một đầu ma thú cự sư dài chừng 10 trượng. Toàn thân cự sư hiện ra màu đồng cổ, nhìn phảng phất như một con đồng sư. Trên da phủ kính hoa văn thiểm điện màu đen. Trên đỉnh đầu mọc ra hai chiếc sừng đen uốn lượn. Có từng tia chớp màu đen lượn lờ bên trên. Lôi điện trên hai cái sừng đen ở đỉnh đầu của cự sư. Đột nhiên sáng lên quang mang, phảng phất như hai vầng mặt trời nhỏ màu đen vậy. Hai đoạn biệt cách của lôi long lập tức sáng, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành hai lôi hoàng màu đen, một lớn một nhỏ. Hai lôi hoàng màu đen bắn ra lôi điện pháp tắc vô cùng mãnh liệt. Mặc dù không cường đại bằng ngũ trảo lôi long trước đó, nhưng lại ngưng thực hơn rất nhiều. Hơn nữa, càng thêm sắc bén. Chúng giải dụa, thoang cái đã thoát khỏi trói buộc của hào quang xanh biếc, đồng thời đẩy chân ngôn bảo luân và đoạn thời lưu hỏa chung quanh ra mấy phần. Vèo một tiếng, hai lôi hoàng bay vụt ra ngoài chân ngôn bảo luân và đoạn thời lưu hỏa. Mơ tưởng chạy trốn. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống, há miệng phun ra một đạo thanh quang và một đạo kim quang. Đạo thanh quang kia lóe lên, chui vào trong huyền thiên hồ lô. Hào quang xanh biếc do hồ lô phát ra lập tức sáng. Trong hào quang hiện ra đạo đạo tinh tì xanh biếc. Hào quang xanh biếc vèo một cái bắn ra nhanh như điện, tốc độ so với trước nhanh hơn mấy lần. Trong nháy mắt, đuổi kịp hai lôi hoàng màu đen, lần nữa bao vây nó. Từng sợi tinh tì xanh biếc từ trong hào quang lộ ra, nhiều chừng 30-40 sợi, quấn chặt lấy hai lôi hoàng màu đen. Lôi quang trong mắt trên lôi hoàng lập tức ảm đạm, ngưng tụ. Trong khi đó, đạo kim quang lóe lên, bay vụt đến trước ngọn lửa màu vàng. Trong kim quang là hai mươi mấy sợi pháp tắc tinh tì, phần phật một tiếng trải rộng ra, hóa thành một quang võng màu vàng, bao phủ lấy ngọn lửa màu vàng vào bên trong. Thời gian pháp tắc cuồn cuộn bên trong ngọn lửa màu vàng lập tức bị ngăn cách hơn phân nửa. Chân ngôn bảo luân và đoạn thời hòa cảnh đang chấn động, lập tức bắt đầu lắng lại. Tay Hàng Lập nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Chân ngôn bảo luân chỉ bao phủ 300-400 trượng, lập tức trải rộng ra, cấp tốc lan tràn về phía hai lôi hoàng màu đen. Ma thú đồng sư nhìn thấy cảnh này, lần nữa giật mình, ngửa đầu gầm thét. Lôi vàng màu đen trên người nó trong nháy mắt tỏa sáng hào quang. Sau đó tất cả quang mang đều hội tụ lại hai chiếc sừng đen trên đỉnh đầu. Hai cái sừng đen trong nháy mắt trở nên trong suốt, tỏa ra lôi quang sáng ngời, mắt thường cơ hồ khó mà nhìn thẳng. Vòng lôi hoàng màu đen lớn trong hào quang xanh biếc chợt sáng lên lôi quang rực rỡ, giải dụ mãnh liệt thoát khỏi hào quang xanh biếc trói buộc, lóe lên chui vào trong miệng của đồng sư. Còn vòng lôi hoàng nhỏ mặc dù cũng ra sức giải dụ, nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong tự hồ không đủ, không thể thoát ra hào quang xanh biếc trói buộc, bị gần sóng màu vàng lan tràn đến bao phủ, trong nháy mắt lần nữa ngừng kết bất động. Sau đó hào quang xanh biếc co rụt, vòng lôi hoàng màu đen bị hào quang bao vây lấy, vèo một tiếng chui vào trong huyền thiên hồ lô. Mà thú đồng sư nhìn thấy cảnh này, hai con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, trong miệng phát ra một tiếng gào thét kinh thiên, toàn bộ động quật lắc lư ù ù. Hàng Lập cười lạnh một tiếng, thân hình chuyển động hóa thành một đạo kim ảnh, đánh tới ma thú đồng sư. Thời gian linh vực của hắn cũng mãnh liệt trải rộng ra, chụp vào ma thú đồng sư kia. Tiểu tử nhân tộc, ta nhớ kỹ người. Ma thú đồng sư nhiều lần lĩnh giáo thời gian pháp tắc của Hàng Lập, lòng đã sớm sinh sợ hãi. Sau khi nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ hóa thành một đạo điện quang màu đen, vọt tới phía trước động quật, trong chớp mắt liền biến mất vô tung. Những ma tộc khác trong động quật nhìn thấy ma thú đồng sư thoát đi, cũng không còn lòng tái chiến, rồi rít đuổi theo, trong nháy mắt biến mất vô tung. Hàng Lập không có đuổi theo, mà dừng thân hình, bấm niệm pháp quyết thu hồi thời gian linh vực và các loại chân ngôn bảo luân vào trong. Thời gian linh vực vừa thu, ngọn lửa màu vàng cũng đình chỉ quay cuồng, nhanh chóng thu nhỏ, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Bất quá, ngọn lửa màu vàng rút nhỏ hơn một nửa so với lúc đầu. Thời gian pháp tắc chi lực bên trong cũng giảm xuống rất nhiều. Từ hồi trước đó công kích ngũ trảo lôi long đã tiêu hao lực lượng. Nhìn thấy cảnh này, Hàng Lập nhíu mày. Thần thông của ngọn lửa màu vàng này hiệu quả khá tương tự với hỏa tuế huỳnh trùng trước đó, nhưng lại cường đại hơn nhiều, không thể nào so sánh được. Chẳng qua là lửa này chỉ có thể sử dụng lại một lần nữa, quá mức đáng tiếc. Trong lòng cô hắn thở dài, tay bấm niệm pháp quyết. Hai mươi mấy sợi tơ thời gian pháp tắc tinh ti quay tít một vòng, bao vây lấy ngọn lửa màu vàng. hình thành một phong ấn hình dạng đóa hoa, bao ngọn lửa màu vàng vào trong đó. Hàn Lập phất tay áo, thu đóa hoa màu vàng vào bên trong. Mấy người Luân Ngọc Sách, Lam Nguyên Tử cũng không đuổi theo. Bọn họ vốn đang bị thương, vừa rồi đối mặt với mấy chục tên thay ất cảnh ma tộc đã rơi vào hạ phong, miễn cưỡng chèo chống. Giờ phút này tình huống có chút không ổn, đám ma tộc vừa biến mất, cả bọn vội vàng tự mình ngồi xuống khôi phục. Hàn Lập vừa mới luân phiên kịch chiến, tiêu hao khá lớn nên cũng lấy ra một viên đan dược ăn vào rồi vận công luyện hóa. Hơn nửa canh giờ sau, bọn người Luân Ngọc Sách lần lượt đứng lên. Lần này là nhờ có Hàn đạo hữu, nếu không chỉ sợ hôm nay chúng ta phải tán thân tại nơi này. Trong mắt của Luân Ngọc Sách lóe ra một tia phức tạp, chắp tay nói với Hàn Lập. Lôi đạo hữu khách khí, bất quá những ma tộc kia là có chuyện gì xảy ra? Lôi đạo hữu tự hồ biết chút ít gì, xin thật lòng nói rõ cho ta hay. Mắt Hàn Lập sáng lên ẩn ý nói, những người khác nghe cũng nhìn qua Luân Ngọc Sách. Nhưng Luân Ngọc Sách không trả lời ngay câu hỏi của Hàn Lập, mà phi thân đi vào chùa tế đàn lúc trước. Quang môn màu đen giờ phút này đã biến mất không còn tâm tích, chỉ còn một đống đá vụn che kín mặt đất. Luân Ngọc Sách phất tay phát ra một cổ kim quang cuốn những đá vụn kia đi, lộ ra mặt đất bên dưới. Trên mặt đất có một phiến đá hình tròn màu ám kim. Trên phiến đá khắc rõ một pháp trận phức tạp. Nơi góc pháp trận còn đứng vững 8 cây cột đá màu vàng cao hơn một xích, nối liền cùng một chỗ với pháp trận trên mặt đất. Phiến đá hình tròn giờ phút này đã nứt ra mấy khe hở. Phía trên pháp trận cũng có nhiều chỗ tổn hại, đã ngừng vận chuyển. Tất cả trận văn đều ảm đạm vô cùng. Luân Ngọc Sách nhìn thấy tình huống này, sắc mặt nhất thời trở nên nặng nề, phủ lên một tầng sương giá. Hùng đạo hữu, cục diện hiện tại đều do hành động lộ mạng của các hạ gây ra. Luân Ngọc Sách nhìn về Hùng Sơn, trầm giọng nói. Thật có lỗi, tại hạ cũng không biết rút kiếm này sẽ dẫn ra nhiều ma tộc đi ra như vậy. Sau này ta sẽ cẩn thận. Hùng Sơn chắp tay nói, y mặc dù nói xin lỗi, nhưng mà thần sắc không mảy may hối hận. Ngược lại trong mắt lộ ra từng tia vui mừng không đè nén được. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn đại hoàng cổ kiếm trong tay. Lúc này xoay quanh thân đại hoàng cổ kiếm có 20-30 sợi tinh ti màu vàng. Từ những sợi tinh ti tản ra trận trận kim quang, không ngừng dung nhập vào trong thân kiếm, từ hồ gã đang luyện hóa kiếm này. Mấy người Lâm Nguyên Tử cũng thỉnh thoảng nhìn về đại hoàng cổ kiếm, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Lôi Ngọc Sách nhìn thấy cảnh này thì nhướng mày, nhưng không nói gì thêm. Hùng Sơn vốn là yếu nhất trong đám người, nhưng giờ phút này là có thanh đại hoàng cổ kiếm trong tay, nên thực lực tăng nhiều. Ngoài trừ Hàn Lập ra, sợ là ở nơi đây không ai nắm chắc có thể đối phó được với gã. Chương 1091, chuyện phong ấn ma khi xưa, người dịch Hoàng DZ 2014. Chuyện đến nước này rồi, ta cũng không giấu giếm các vị. Đúng là Lôi Mộ biết rõ một chút về tầng thứ 7 của Tuế Nguyệt Tháp. Chư vị đã đi đến đây, chắc cũng hiểu rõ tòa Tuế Nguyệt Tháp này là một lao ngục, giam giữ rất nhiều trọng phạm. Tầng thứ 7 này cũng như vậy, là trấn áp một tuyệt thế yêu ma. Lương Ngọc Sách không nhìn Hùng Sơn mà chậm rãi nói. Tuyệt thế yêu ma. Hàn Lập nhướng mày hỏi. Đúng vậy, tuyệt thế yêu ma này mạnh hơn tất cả những kẻ trọng phạm chúng ta gặp trước đây. Lương Ngọc Sách còn nói thêm. Trong số những kẻ trọng phạm kia, kể cả Đại La Cảnh chúng ta cũng đã gặp. Chẳng lẽ tuyệt thế yêu ma nơi này là một vị đạo tổ hay sao? Lâm Nhàn cười nhạt một tiếng không cho là đúng. Tổ sư sáng lập ra Thông Thiên Kim Phái năm xưa cũng tham gia phong ấn ma đầu này. Căn cứ theo điển tịch tổ sư ghi chép lưu lại, mặc dù ma đầu này chưa phải đạo tổ nhưng cũng không kém bao nhiêu. Lương Ngọc Sách thần tình ngưng trọng nói. Lâm Nhàn thấy sắc mặt của Lương Ngọc Sách như vậy thì cũng không còn đùa cợt. Tổ sư quy phái trước kia đã từng tới đây ư? Tòa Tuế Nguyệt Tháp này chắc hẳn là do Thái Tuế Tiên Tôn xây dựng nên. Chẳng lẽ tổ sư quy phái quen biết Thái Tuế Tiên Tôn? Hàn Lập ánh mắt ngưng tụ lên tiếng hỏi. Chuyện này không được đề cập đến trong điển tịch tông môn của chúng ta, nên ta cũng không rõ. Lôi Ngọc Sách liếc mắt nhìn Hàn Lập, lắc đầu nói. Hàn Lập im lặng không nói, trong đầu hoài nghi lời của Lôi Ngọc Sách. Không biết là cố ý không nói hay thật sự là không biết rõ. Lôi đạo hữu, theo như lời ngươi nói, Chẳng lẽ là ma đầu kia chính là Hắc Thiên Ma Thần năm xưa, đã từng huyết tế toàn bộ Kim Nguyên Tiên Vực? Tô An Thiến đột nhiên chen vào hỏi. Đúng như vậy, đúng là ma đầu này. Tô Đạo Hữu chắc chắn cũng có ấn tượng sâu sắc với nó. Ánh mắt của Lô Ngọc Sách thâm thiết nhìn Tô An Thiến. Trận đã kiếp nạn năm xưa, tất nhiên là Thiên Thủy Tông chúng ta cũng có ghi chép trong điện tịch. Sắc mặt của Tô An Thiến hơi trắng, gật đầu đáp. Theo như lời hai vị nói thì đây là chuyện gì? Có thể để cho chúng ta biết được không? Hàn Lập lên tiếng hỏi. Chư vị đạo hữu không phải là người Kim Nguyên Tiên Vực, nên dĩ nhiên không biết. Muốn tìm hiểu đến cùng thời điểm đại chiến ma vực, thì phải ngược dòng thời gian quay lại rất nhiều vạn năm trước. Kim Nguyên Tiên Vực lúc đó đã trải qua một trận đại kiếp nạn. Một vị ma tộc đại năng có tên là Hắc Thiên Ma Thần đã hàn lâm Kim Nguyên Tiên Vực, bố trí ra một tuyệt thế ma trận, huyết tế toàn bộ Kim Nguyên Tiên Vực. Lúc ấy quá nữ sinh linh của Kim Nguyên Tiên Vực đều đã chết trong ma trận kia. Về sau, Thiên Định Đạo Tổ ra tay mới phá được nó. Trận đại kiếp nạn này đã khiến cho Kim Nguyên Tiên Vực bị tổn hại rất nặng. Đến bây giờ cũng không còn cách nào khôi phục được. Vì vậy, tên Hắc Thiên Ma Thần là một điều cấm kỵ tại Tiên Kim Nguyên Tiên Vực. Tô An Thiến nói dài. Thì ra là vậy sao? Hàn Lập chậm rãi gật đầu, nhìn tới động quật phía trước, ý niệm trong đầu liên tục xoay chuyển. Ma đầu nơi đây vậy mà là có liên quan đến trận đại chiến tiên ma năm xưa. Không biết là có quan hệ với người của Dạ Dương Vương Triều hay không? Tô Tiên Tử nói rất đúng. Thật ra, lần này Thái Tuế Tiên Phủ xuất thế không phải là ngẫu nhiên. Căn cứ vào điển tịch được ghi chép trong tông môn, chỉ sợ là ma đầu kia đang trùng kích phong ấn, dẫn đến tiên phủ hiện thế. Ta và Văn Trọng tới đây với mục đích gia cố lại phong ấn. Đại trận phong ấn ma đầu kia có 5 mắt trận. Dựa theo kim một tùy hòa thổ xếp đặt, bên dưới từng mắt trận cũng phong ấn một ít yêu ma vực. Tế đàn màu vàng nơi đây chính là một trong 5 mắt trận, kim chi trận nhãn. Luân Ngọc Sách nói tiếp. Tế đàn màu vàng bây giờ đã sụp đổ, nghĩa là một mắt trận đã bị phá ư? Làm Nhan có chút bất an hỏi. Những người khác sắc mặt cũng hiện ra vẻ ngưng trọng. Không sai, nguyên bản chỉ cần 5 mắt trận không có vấn đề gì, Hắc Thiên Ma Thần tuyệt đối sẽ không có khả năng thoát khốn. Đáng tiếc, bây giờ kim chi trận nhãn đã bị phá. Nếu là có mắt trận khác bị phá có khả năng rất cao là Hắc Thiên Ma Thần sẽ phá được phong ấn. Đến lúc đó không chỉ có chúng ta không còn đường sống, mà cả Kim Nguyên Tiên Vực cũng một lần nữa rơi vào đại kiếp nạn. Vì vậy kế tiếp, chư vị cần phải cẩn thận trong mọi hành động. Tuyệt đối không thể tiếp tục hủy hoại mắt trận khác. Sắc mặt của Luân Ngọc Sách vô cùng ngưng trọng nói ra. Những người khác nghe đều gật đầu. Tiếp theo, chúng ta nên hành động ra sao? Tiếp tục đi tới trước ư? Làm Nhàn dò hỏi. Không sai. Tuy nhiên trước khi đi, ta muốn thử chữa trị trận pháp này xem sao. Pháp trận này chính là kim chi trận nhãn mấu chốt. Tuy bị tổn hại, nhưng nguyên khí cũng không tiêu tan hết. Nếu có thể chữa trị, có khi còn có thể phát huy ra vài phần tác dụng. Luân Ngọc Sách sau khi suy nghĩ một lát thì tiếp tục nói. Nói xong, gã chú tâm quan sát, nhìn trên pháp trận trên mặt đất. Văn Trọng cũng tiến lên hỗ trợ. Hai người sau khi trao đổi qua một chút, rất nhanh liền bắt đầu đồng thủ, lấy ra các loại khí cụ bày trận, bắt đầu chữa trị trận pháp. Đám người Hàn Lập không hiểu biết gì về pháp trận trên mặt đất nên không giúp được gì, liền ngồi sang một bên tiếp tục tu luyện. Trong nháy mắt đã qua hơn nửa ngày, đám người Hàn Lập đang tu luyện thì thấy một hồi chấn động mãnh liệt từ pháp trận truyền ra. Mọi người thấy vậy vội vàng đứng dậy, chỉ thấy pháp trận màu vàng trên mặt đất đã được chữa trị xong, đang ông ông vận chuyển. Một đạo kim quang thô to từ trong pháp trận bay lên, chui vào bên trong thạch bích trên động. Tài Luân Ngọc Sách liên tục bấm niệm pháp quyết, pháp trận màu vàng từ từ ngưng, cột sáng màu vàng rất nhanh phiêu tán biến mất. Cũng may pháp trận không bị phá hủy nhiều, miễn cưỡng sửa chữa được như vậy. Trên mặt của Luân Ngọc Sách lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu nói. Pháp trận sửa được rồi sao? Có hiệu quả gì không? Làm Nhàn có vẻ sợ hãi Hắc Thiên Ma Thần, vội vàng hỏi. Chuyện này thì ta không biết, hy vọng là có tác dụng. Luân Ngọc Sách im lặng một chút rồi nói. Những người khác nghe đưa mắt nhìn nhau, im lặng, nhất thời không ai nói chuyện. Đi thôi, chúng ta đã mất khá nhiều thời gian ở đây rồi, nhanh đi thôi. Luân Ngọc Sách nói xong, phất tay phát ra một cổ kim quang, cuộn lấy đất đá xung quanh, bao trùm lên pháp trận màu vàng. Thương thế của mọi người đều đã khôi phục gần như hoàn toàn, sớm đã không kiên nhẫn chờ đợi được, nhanh chóng tiếp tục đi tới phía trước. Dọc một đường theo sơn động ra ngoài, mọi người đi rất lâu mới ra khỏi cửa động. Bên ngoài cửa động là một tòa bình đài diện tích gần mấy trăm trượng. Trên mặt đất lởm chởm đá vụn, dường như đang ở giữa sườn núi của một ngọn núi khổng lồ. Đám người hàng lập đi tới mép bình đài, nhìn ra xa bốn phía xung quanh. Chỉ thấy sương mù màu xám lượn lờ trong hư không, hoàn toàn không thấy rõ bất cứ thứ gì. Hùng Sơn sau một lúc chăm chú nhìn ra ngoài xa, gã nhíu mày, bỗng nhiên giơ trường kiếm màu vàng trong tay, chém xuống một cái về hư không xa xa. Chỉ nghe một tiếng kiếm xé gió vàng, một đạo kiếm quang màu vàng cực kỳ to lớn trong nháy mắt bạo liệt bắn ra. Một kiếm chém ra vừa mạnh vừa nhanh, trong nháy mắt sau khi chém ra hư không, tưởng rằng sẽ đi được mấy trăm dặm. Nhưng mọi người kinh ngạc phát hiện ra kiếm quang chỉ bay được mấy trăm trượng, rồi giống như đâm phải một bức tường, ầm ầm chấn động, tán loạn, bay ra xung quanh. Quả nhiên là có cấm chế. Hùng Sơn thấy vậy thì thì thào lẩm bẩm. Các vị không cần thử, cấm chế bên ngoài ngọn núi này và tòa Tuế Nguyệt Tháp đều có chung một gốc rễ liên quan đến nhau. Trừ phi có người có khả năng đánh tan cả tòa Tuế Nguyệt Tháp. Nếu không, đừng nghĩ tới chuyện dùng cường lực đột phá. Luân Ngọc Sách thấy vậy thì mở miệng nhắc nhở. Hàn Lập nghe, lực lượng thần niệm lập tức phát tán, thần thức bắt đầu thăm dò bốn phía xung quanh. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhíu mày. Bốn phía nơi đây áp chế lực lượng thần thức vô cùng mạnh mẽ. Thần niệm cường đại như hắn mà cũng không cách nào mở rộng ra quá xa. Nhận thấy không làm gì được, mọi người đành phải vội vàng lướt trên sườn dốc, bay thẳng lên đỉnh núi. Sau khi bay thẳng một đường gần ngàn trượng, Giao Tam đi đầu, bỗng ồ nhẹ một tiếng rồi dừng bước chân. Mọi người thấy như vậy cũng lập tức dừng, theo ánh mắt nàng nhìn lên đỉnh núi. Chỉ thấy trên vách núi lại xuất hiện một tòa bình đài. Trên bình đài có một thang đá do con người kiến tạo nên, dọc theo thê núi uốn lượn kéo dài lên trên. Đi thôi, xem thử ra sao. Lương Ngọc Sách nói một tiếng rồi dẫn đầu bay đến chỗ đó. Văn Trọng và Tô An Thiến lập tức đi theo. Mấy người Hàn Lập cũng theo sát đằng sau bay vút đi. Hàn Lập hạ xuống bên trên vách đá đưa mắt quan sát xung quanh, phát hiện nơi này không có sơn động, chỉ có thang đá kia. Vì vậy mọi người lần lượt đi lên thang đá từng bước tiến lên đỉnh núi. Đám người theo thềm đá dốc đứng uốn lượn một đường tiến lên trên. Sau khi đi tiếp mấy trăm trượng thì đến một tòa bình đài còn lớn hơn hai cái lúc trước. Trên bình đài xuất hiện một tòa đại điện màu thủy lam, dựa vào thê núi mà kiến tạo nên. Mái hiên cong cong hình cánh chim, phong cách vô cùng cổ xưa. Phía trước đại điện là một quảng trường có diện tích chừng mấy trăm trượng. Mặt đất trông như một cái hồ, phản xạ ra hào quang giống như mặt gương. Ở trên dường như có hơi nước bốc lên, tràn ngập một cổ sương mù màu lam, làm cho mọi người không nhìn rõ đây là vật gì. Lâm Nguyên Tử nhìn vào màn sương mù hơi nhíu mày, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Ca ca, có chuyện gì? Lâm Nhàn nghi ngờ hỏi. Thoạt nhìn nơi này ngập tràn thủy quang, mơ hồ ẩn chứa lực lượng pháp tắc thủy thuộc tính. Nhưng sương mù không ngờ lại nồng đậm đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Chỗ này hơn phần nữa là một ảo trận thủy thuộc tính. Lâm Nguyên Tử trầm ngâm nói. Ảo trận thủy thuộc tính. Hàn Lập nghe thì lông mày nhíu chặt. Đôi mắt hắn lóe lên tự quang, bắt đầu vận chuyển thần thông cựu U Ma Đồng, nhìn vào trong đám sương mù cẩn thận đánh giá. Dưới ánh mắt của cựu U Ma Đồng, chỉ thấy bên trong có từng đoàn xoáy nước, ngưng tụ, lưu chuyển không thôi. Lúc thì hút vào, lúc thì đẩy ra, tạo thành một loại chuyển động hết sức đặc thù. Quan sát một lúc, Hàn Lập liền cảm thấy khoe mắt có chút ướt át, phảng phất như bị hơi nước xâm nhập. Trong đầu còn đang nghi hoặc, lại quan sát bốn phía xung quanh, thì bất ngờ phát hiện đám người Luân Ngọc Sách và Giao Tam đã không thêm bóng dáng. Trong lòng hắn cười khổ một tiếng, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thì ra lúc bọn hắn đi qua bậc thang cuối, bước vào trong bình đài, đã là vào trong ảo trận rồi. Hàn Lập ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu toàn lực vận chuyển luyện thần thuật. Ý đồ bằng vào lực lượng thần thức cường đại, cưỡng ép, phá vỡ mê chướng trước mắt. Nhưng mà hắn không vận chuyển thì còn tốt, vừa mới vận chuyển thì cảnh vật bốn phía lập tức phát sinh biến hóa. Chỉ thấy trước mắt vòng xoáy hơi nước dường như bị cái gì kích thích, bắt đầu xoay tròn kịch liệt. Giống như từng cái vòi rồng bắt đầu va chạm vào nhau. Trong đầu Hàn Lập vừa nảy sinh một ý nghĩ, liền phát hiện bốn phía có tiếng sóng vỗ ào ào. Cả người hắn đã xuất hiện trên một hải vực đen kịt. Chương 1092, Tòa Tế Đàn thứ hai, Người Dịch, Độc Hành. Hàng Lập đứng trên không trung của hải vực, ánh mắt quét nhìn tứ phía. Mây đen trên không trung tụ hợp, cơ hồ toàn bộ đè ép xuống, bốn phía tiếng thét đại tác. Từng cơn gió lốc to lớn vô cùng từ bốn phương tam hướng đánh thẳng tới, cũng lên thành từng vòi rồng nước cao mấy vạn trượng, va chạm, dung hợp với nhau, đè ép Hàng Lập vào sâu bên trong gió lốc. Mặc dù Hàng Lập biết rõ đây chỉ là huyễn cảnh, nhưng cảm giác áp bách bốn phía làm cho người hít thở không thông, cùng cảm giác băng lãnh do sóng biển không ngừng đập tới, thực sự là quá mức chân thực, khiến cho hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Đường theo từng đợt tiếng nổ anh minh đinh tai nhức óc liên tiếp truyền đến, bảy tám vòi rồng nước từ bốn phía rốt cuộc va chạm với nhau, hợp thành một vòi rồng nước cực kỳ to lớn, nuốt sống cả người Hàng Lập vào. Thân hình của hắn bị cuốn theo dòng nước hỗn loạn, bị từng luồng trọng áp không ngừng trùng kích, cả người cảm thấy đau nhức kịch liệt không thôi, thần thức hơi tan rã. Tâm niệm Hàng Lập chuyển động, quanh thân tiếng sấm đại tác, một mảnh hào quang màu vàng như kiều dương nở rộ ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tia điện màu vàng tuôn trào ra đầy trời, trong nháy mắt liền xé rách vòi rồng nước to lớn. Thân ảnh của hắn rơi thẳng xuống, trực tiếp rơi vào trong nước biển. Trong lòng Hàng Lập khẽ động, phát hiện ra có chỗ không đúng. Bốn phía nước biển này giống như không có lực đẩy, mặc cho hắn vận chuyển tiềm linh lực kháng cự ra sao, vẫn không ngừng chìm xuống đáy biển. Mà biển sâu thăm thẳm này lại từ hồ không có đáy, bên trong cũng không có bất luận loài cá nào bơi lội, chỉ có một mình Hàng Lập trơ trọi không ngừng chìm xuống, phảng phất không có điểm cuối. Trong lúc Hàng Lập hàm sâu trong huyễn cảnh, những người khác cũng rơi vào trong hoàn cảnh tương tự, chỉ là mỗi người gặp huyễn cảnh không giống nhau mà thôi. Tỷ như Giao Tam giờ phút này bị vây trong một dòng sông máu, trong nước sông có sát khí cực thịnh làm cho người ta sợ hãi. Trong sông không có bất kỳ vật sống, chỉ có từng bóng u hồn như khói, phập phồng lên xuống bên trong, như một dạng phù du trong nước phiêu diêu không ngừng. Khi thân ảnh Giao Tam bị dòng sông màu máu cuốn xuống, những cây rồng như u hồn này bám chặt, quấn quanh người nàng. Theo từng tầng hồn ảnh như khói không ngừng quấn quanh, thân thể của nàng càng trở nên nặng nề hơn, không ngừng chìm xuống dòng sông. Bọn người Luân Ngọc Sách giờ phút này cũng đang ngây người tại chỗ, phảng phất bị định thân thuật, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, tất cả đều hãm trong huyễn cảnh, không cách nào tự kềm chế. Nhưng vào lúc này, Lâm Nguyên Tử và Lâm Nhan đang bình tĩnh đứng đó. Trên cánh tay đồng thời có một đồ băng hơi mờ nổi lên. Phía trên sáng lên một đạo ánh sáng màu lam, xông vào trên đỉnh đầu của hai người rồi tụ tập với nhau. Chỉ thấy hai đạo quang mang va chạm rồi dung hợp lại, lập tức như vần kiều dương treo trên bầu trời. Bên trong nhộn nhạo ba đồng thủy thuộc tính pháp tắc nồng đậm, từ đó tỏa ra một tầng ánh sáng màu lam, hóa thành một màn sáng thủy lam, bao phủ lấy thân thể hai người vào bên trong. Màn sáng này vừa mới khép lại, huynh muội Lam Nguyên Tử và Lam Nhan ở bên trong lần lượt rên lên một tiếng, rốt cuộc hai mắt mở ra. Thủy Nguyên Huyễn Trận quả nhiên là lợi hại. Lam Nhan vừa đưa tay ép lên ngực mình, vừa xoay người thở dốc nói: không ngờ năm đó để sư phụ gieo vào nhâm quý thủy linh phù, hôm nay là có tác dụng ở nơi đây, coi như được sư phụ phù hộ. Lam Nguyên Tử thở ra một hơi nói: cũng may có hai người chúng ta đồng thời ở nơi đây kích phát dung hợp chi thuật của linh phù, nếu không chỉ bằng vào uy lực một đạo linh phù, e rằng khó đảm bảo bất kỳ ai trong chúng ta có thể ở huyễn trận này mà tỉnh táo được. Lam Nhan nghĩ mà sợ nói ra: được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước vào bên trong tòa đại điện kia xem xét một chút. Ánh mắt của Lam Nguyên Tử ngưng tụ nói: vậy còn bọn hắn? Lam Nhan nhìn thoáng qua bọn người kia vẫn ngây ngốc tại chỗ. Có thể phá trận hay không đều dựa vào bổn sự. Lâm Nguyên Tử lắc đầu rồi nói ra. Nói xong, hai người được màn sáng che chở, nhanh chóng xuyên qua phiến hơi nước tràn ngập quảng trường, đi tới trước đại điện có mái hiên. Lâm Nguyên Tử đi vào trước cửa điện, dò xét một chút, phát hiện trên cửa không có cấm chế, liền đưa tay đặt trên cửa điện đẩy ra. Cửa điện từ từ mở vào bên trong, một cổ ba đồng thủy thuộc tính pháp tắc nồng đậm từ bên trong cuốn tới, khiến cho cả hai huynh muội bọn hắn sảng khoái một trận, cảm giác như có gió xuân hiu hiu thổi. Hai người vừa bước vào trong đại điện, liền thấy trong điện đứng lặng một tòa tế đàn màu thủy lam, kiểu dáng giống như đúc tòa tế đàn màu vàng lúc trước. Nhưng trên tòa tế đàn màu lam này, bên trái và bên phải đều có một chỗ tổn hại. Trên đó lơ lửng một túi vải màu xanh lam to bằng bàn tay, nhìn tự như làm từ tơ lụa. Ở giữa theo một đồ án sóng nước, mặt ngoài hiện ra lớp sáng bóng đặc thù của gâm vóc. Phía bên trên không ngừng có trận trận bài động thủy thuộc tinh pháp tắc cường đại đến cực điểm cuồn cuộn ra. Bên cạnh túi vải màu xanh lam giống như tế đàn màu vàng, cũng lơ lửng một ngọn lửa màu vàng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tới gần tế đàn mấy bước, trong tai lập tức vang lên một trận tiếng vang ầm ầm. Lam Nguyên Tử lập tức giữ chặt Lam Nhan, dừng bước, nghiêng tai lắng nghe. Phát hiện thanh âm ngột ngạt mà hữu lực kia là từ trong túi vải màu xanh lam trên tế đàn truyền đến. Thanh âm kia nghe như thanh âm nước sông dâng trào, hay như là miệng cống vỡ đê, khiến cho trong lòng người sợ hãi không thôi. Lam Nguyên Tử thấy như vậy, đôi mắt lập tức sáng, liếc qua Lam Nhan, trên mặt hai người đều hiện ra vẻ vui mừng. Tiểu muội ở đây đợi một chút, ta đi thu bảo vật này. Trong mắt Lam Nguyên Tử lóe ra một vòng dị sắc, buông lỏng tay Lam Nhan, ý cười đầy mặt. Ca ca, đừng vội, nếu người lấy bảo vật này, bạn nhất đúng như lời Lôi Ngọc Sách nói lúc trước, thả ra tuyệt thế ma đầu thì làm sao? Lam Nhan sau khi nghe xong, trong mắt lóe ra vẻ chần chừ. Chớ có lo lắng, không biết lời nói Lôi Ngọc Sách có mấy phần thật giả. Dù có thả ma đầu kia ra thì cũng có những người khác đi đối phó. Cùng lắm thì sau khi lấy được vật này, chúng ta lập tức rời khỏi đây trở về Cửu Nguyên Quan. Mọi chuyện đều không liên quan đến chúng ta. Lam Nguyên Tử vỗ vỗ vai nàng rồi nhẹ giọng nói. Nhưng mà... Lam Nhan rõ ràng còn có chút lo lắng lại tiếp tục nói. Chỉ là nàng còn chưa nói ra hết, liền bị Lam Nguyên Tử cắt ngang. Người nghĩ lại mà xem, chúng ta đầu tiên là bắt không được Hàn Lập, sau lại kết thù kết oán với Xà Thiềm. Nếu chuyến này lại không có thành tích, sau khi trở về tông môn, sẽ phải đối mặt với gì chứ? Lam Nhan nghe thì thần sắc hơi đổi, sau đó trầm mặt. Chúng ta bị phạt thì không nói, chỉ sợ sư phụ cũng bị liên lụy theo. Nhưng nếu chúng ta có thể mang bảo vật này về trong môn, có lẽ miễn trừ một phần tội, chỉ ít sẽ không liên lụy đến sư phụ. Lam Nguyên Tử bổ sung. Vậy thì theo ca ca đi, người cẩn thận một chút. Nghe xong lời này, thần sắc của Lam Nhan rốt cuộc giận một chút nói ra. Lam Nguyên Tử gật đầu cười, quay người đi đến tế đàn. Đi được hai bước, gã dừng chân, quay đầu nói với Lam Nhan. Lúc trước cấm chế tòa tế đàn kia thật sự quá mạnh. Trong túi vải màu lam ẩn chứa ba đồng pháp tắc chi lực không yếu hơn cái kia chút nào. Một hồi đồng tỉnh chỉ sợ là không nhỏ. Người tránh ra xa đi, cẩn thận một chút. Ca ca, đã như vậy, người chớ một mình hành động. Không bằng chúng ta dùng hợp bí thuật thử một chút. Bạn nhất xảy ra tình huống thì cho dù không thể lấy được bản vật, chỉ ít cũng có thể tự vệ. Lam Nhan nghe tự hồ nghĩ tới điều gì, rồi nói gấp. Lam Nguyên Tử sau khi nghe xong, lông mày hơi nhíu có vẻ do dự. Lam Nhan thấy vậy cũng không mở miệng thúc giục, chỉ là ánh mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh. Như vậy cũng tốt, nếu không bằng vào lực lượng của một mình ta, sợ rằng không nắm chắc được bao nhiêu. Lam Nguyên Tử suy nghĩ một lát rồi gật nhẹ đầu nói. Lam Nhan nghe vậy thì thu hồi ánh mắt, nhoẻn miệng cười, cùng Lam Nguyên Tử đi đến trước tế đàn. Lam Nguyên Tử đi quanh tế đàn tra xét một lát rồi vung tay. Trước người hiện ra rất nhiều trận kỳ trận bàn dùng để bố trí pháp trận. Bắt đầu bố trí xung quanh tế đàn. Bên trong huyễn trận, khuôn mặt đám người Hàn Lập đều hết sức thống khổ. Vậy mà không ai có thể phá trận ra được. Mà giờ khắc này Hàn Lập còn đang chìm trong biển sâu. Mặc kệ hắn vận chuyển luyện thần thuật ra sao, đều không thể nào tỉnh lại thoát thần ra được. Hẳn là huyễn trận này không phải căn cứ vào dị trạng thần thức, mà là thông qua lực lượng thủy thuộc tinh pháp tắc tạo dựng nên. Trong lòng hắn phỏng đoán như vậy, nhưng trong lúc nhất thời vẫn không biết nên phá vỡ cục diện ra sao. Hắn ở trong vùng biển này giống như vực sâu không đáy, mặc kệ hắn chìm xuống thế nào, từ đầu đến cuối vẫn không đụng đáy. Thậm chí trong lòng Hàn Lập sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy mình lâm vào một thời gian và không gian hư vô không tồn tại. Chỉ cần không cách nào phá được cục diện này, sẽ một mực chìm xuống đáy biển, vĩnh viễn không có điểm dừng. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, ngày tế đàn màu lam trong đại điện, một pháp trận hình tròn bố trí quanh tế đàn đã thành hình. Lam Nguyên Tử đi quanh pháp trận kiểm tra một phen, sau đó gật nhẹ đầu với Lam Nhan. Cổ tay Lam Nhan lập tức chuyển, trước người liền chớp động quang mang. Một cái dù bằng giấy dầu màu xanh da trời lập tức mở ra. Chỉ thấy trên mặt dù vẽ một bức họa bộ cá chép ao tươi đẹp đẽ. Ở trong hồ nước xanh biếc, cá chép đỏ tươi, mặt ngoài hình như có sóng nước lưu chuyển, nhìn sinh động như thật. Lam Nhàn nhẹ nhàng xoay cán dù. Dù giấy dầu liền xoay tròn, hồ nước vẽ trên đó từ hồ cũng bị khuấy. Mặt ngoài tỏa ra một tầng gợn sóng, nhưng cá chép dưới nước từ hồ không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ, đứng im bất động. Ngón tay thon ngọc của nàng khẽ nhấc, chiếc dù giấy liền bay lên cao, như lớp giấy xanh che trên tế đàn. Bắt đầu đi. Lam Nguyên Tử khẽ nói một tiếng, hai người đồng thời bấm pháp quyết. Trên thân liền có một màn sáng màu xanh nước biển tỏa ra, hóa thành hai tầng lĩnh vực một lớn một nhỏ, kết hợp lẫn nhau bao phủ cả hai người và tòa tế đàn kia vào bên trong. Sau đó theo bờ môi hai người không ngừng hé mở, trong miệng vang lên thanh âm ngâm tụng. Trần kỳ bố trí bốn phía bắt đầu giãn ra, phù văn trên đó đại phóng linh quang, phóng xuất ra trận trận ba động thủy thuộc tính mạnh liệt. Ba động vừa mới nổi, trận bàn trên mặt đất cũng theo đó phát sáng, từng đạo quang trụ thủy lam lập tức từ trên đó bay lên, bao vây lấy toàn bộ tế đàn vào bên trong. Chương 1093. Đã chậm, người dịch Hoàng DZ 2014. Theo hai người Lam Nguyên Tử và Lam Nhan thúc giục pháp trận, ô giấy dầu màu xanh da trời đang lơ lửng trên không trung bên trên tế đàn bắt đầu xoay nhanh. Hồ nước vẽ trên mặt ô lập tức như gặp phải một trận gió táp mưa sa, bắt đầu lay động dữ dội. Chỗ mép ô nhìn như có bọt nước bắn tung tóe như muốn nhảy ra khỏi mặt giấy. Mà trong cái hồ kia, hơn 10 con cá chép lập tức nhộn nhịp di chuyển, bơi lội tung tăng trên mặt ô, đưa cá quẩy nước để lại vô số vệt màu vàng. Theo pháp trận khởi động, tế đàn cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Ngọn lửa màu vàng bên trên rung rẩy không thôi, nhưng tạm thời chưa có động tĩnh gì thêm. Tuy vậy túi vải màu lam ở phía bên kia xem ra muốn phản ứng dữ dội hơn nhiều. Thân túi căn phòng lắc lư lên xuống dữ dội. Bên trong tiếng ầm ầm phát ra càng lúc càng lớn, nghe như không còn là tiếng nước sông cuồn cuộn, mà là tiếng sấm sét rền vang. Lam Nguyên Tử nghe tiếng cùng Lam Nhan nhìn nhau. Cả hai đều thần sắc có chút ngưng trọng, hiển nhiên trong nội tâm không khỏi có chút khẩn trương. Ngay sau đó chợt có tiếng ầm thật lớn vang lên. Túi vải màu lam rung lắc dữ dội. Bên trong đột nhiên lóe lên ánh sáng màu lam. 18 con thủy long từ trong sông ra lao về phía hai huynh muội Lam Nguyên Tử. Chỉ thấy mỗi con thủy long dài chừng 10 trượng. Trên thân ông ánh trong suốt như pha lê. Thấy rõ ràng thủy quang bên trong bắt đầu tuôn ra, phát tán ra từng cổ lực lượng pháp tắc thủy thuộc tính cường đại. Tới rồi, hãy cẩn thận. Ánh mắt của Lam Nguyên Tử ngưng tụ lên tiếng nhắc nhở. Vừa dứt lời, 18 con thủy long liền đột nhiên đụng vào bên trên pháp trận do bọn họ bố trí. Một loạt âm thanh gầm rú không ngừng vang, lôi quang trên thân 18 con thủy long nổi lên mãnh liệt. Vô số thủy lôi màu lam không ngừng tuôn ra, oanh kích lên cả tòa pháp trận. Bên trong thủy lôi bắn ra tia điện bao phủ toàn bộ tế đàn. Lam Nhàn cảm nhận được uy hiếp ẩn chứa trong thủy lôi, sắc mặt bắt đầu có chút trắng bệch, nhưng rất nhanh, nàng âm thầm ổn định tinh thần, trên tay liên tục bấm niệm pháp quyết, phối hợp với Lam Nguyên Tử vận chuyển tiên linh lực rót vào trong ô giấy. Chỉ thấy trên mặt ô lóe ra hào quang, trong nháy mắt biến lớn gấp mấy lần, bọt sóng vẽ trên mặt hồ nổi lên cuồn cuộn, từng con cá chép đỏ tươi như vượt long môn nhào nhào nhảy lên khỏi mặt ô, kéo lê từng đạo quỷ tích màu vàng. Theo dị tượng trên cái ô hiện ra, từng vòng phù văn trên tay cầm bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trên đỉnh ô từng vòng xoáy đen kịt hiện ra như cánh đào nở hoa. Bên trong sinh ra từng sợi tơ tỏa ra lực hút nhẹ nhẹ. Vòng xoáy màu đen này xuất hiện khiến cho lôi điện màu lam ở phía dưới như được khơi thông. Điên cuồng tụ tập tới vòng xoáy, ào ào bị cuốn vào trong. 18 con lôi điện thủy long vẫn đang điên cuồng tàn phá. Phóng ra thủy lôi bừa bãi đều bị cái ô điên cuồng hấp thu. Toàn bộ hồ nước trên mặt ô không ngừng sôi trào. Cá chép bên trong không còn đơn thuần nhảy lên, mà là điên cuồng nhảy loạn. Lân phiến trên người đều lật lên từng mảnh. Bên trong không ngừng xuất hiện tia điện. Theo cái ô không ngừng hấp thu, lôi điện thủy long tạm thời bị áp chế. Mặc dù thủy lôi không còn gia tăng trên bốn phi tế đàn, nhưng mà uy lực vẫn mạnh mẽ như trước. Xem ra tối đa cũng chỉ khống chế được như vậy thôi. nếu tiếp tục giằng co chỉ sợ cẩm ngư tán không có chịu được. Đến nước này chúng ta đành phải chấp nhận mạo hiểm một chút. Sắc mặt của Lam Nguyên Tử ngưng trọng nói. Dạ, sắc mặt của Lam Nhan trắng bệch khẽ gật đầu. Nói xong, hai người đồng thời nhắm mắt khoanh chân ngồi, tự mình kết thành một pháp quyết thập phần cổ quái. Từng cổ lực lượng pháp tắc thủy thuộc tính từ trên người bắt đầu tràn ra, theo cùng một chỗ biên hóa trên thân hai người. Trên hai tầng màn sáng lĩnh vực, bao phủ bốn phía đều tự mình sinh ra những sợi tơ rất nhỏ kết nối với nhau. Từ từ di chuyển lại gần, rốt cuộc chúng lóe lên hào quang, dùng hợp với nhau. Cùng lúc đó trên mi tâm của Lam Nguyên Tử và Lam Nhan, bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu lam. Từ trong hiện ra hai cái tiểu nhân Nguyên Anh, tay trong tay bay đến giữa hai người. Trên thân tiểu nhân Nguyên Anh đột nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ, rồi cùng dung hợp với nhau. Chỉ thấy tiểu nhân Nguyên Anh sau khi dung hợp, thân hình nhanh chóng biến lớn bằng với một người bình thường. Chỉ là trên khuôn mặt có chút mơ hồ, không biết là nam hay là nữ. Ngay sau đó trên lĩnh vực, dung hợp mãnh liệt, tuôn ra từng cổ lực lượng pháp tắc thủy thuộc tính bao bọc lấy toàn thân Nguyên Anh, biến thành một bộ thủy giáp hình dạng thập phần cổ quái. Sau khi thủy giáp nhập vào người, khi thế trên thân Nguyên Anh tăng vọt, nó quay đầu, nhìn thoáng qua chỗ hai cổ thân thể, vẫn ngồi khoanh chân tại chỗ. Vừa sải bước ra nháy mắt, đã đi tới mép của tế đàn. Chỉ thấy hai tay Nguyên Anh thâm nhập vào trong màn trắng do lôi điện ngưng tụ thành, kéo sang hai bên trái phải, khiến cho tầng thủy lôi tựa như một tấm màn trắng bị kéo ra, lộ ra một lỗ hổng. Nguyên Anh khom người qua lỗ hổng chui vào bên trong. Nhưng nó vừa mới tiến vào phạm vi tế đàn, 18 con thủy long lập tức ngẩng đầu, lao vọt xuống chỗ nó. Nguyên Anh thấy như vậy, hai tay kết một pháp quyết cổ quái, sau đó đẩy ra một cái về thủy long. Trước người Nguyên Anh lập tức phát ra hào quang màu lam rực rỡ. Một cái thủy thuận hình tròn cao cỡ nửa người hiện ra, chống đỡ lấy công kích của thủy long. Theo một hồi xâm xét cuồng bạo, 18 con lôi điện thủy long tầng tầng lớp lớp, nện lên phía bên trên thủy thuận, bắn ra tuôn tóe một vùng thủy lôi lớn màu lam. Vô số lôi điện cuồng bạo bắn lên trên người của Nguyên Anh. Mặc dù được thủy giáp ngăn chặn, nhưng vẫn có thể thấy khuôn mặt Nguyên Anh liên tục vặn vẹo. Hiển nhiên hết sức thống khổ. Tuy nhiên, Nguyên Anh một bước không lùi, từng bước đi đến gần tế đàn. Tiếng nổ liên tục vang, thủy lôi bắn ra càng trở nên cuồng bạo. Thủy giáp trên người Nguyên Anh dùng hợp cũng bắt đầu tan rã, dấu vết phù văn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Cùng lúc này hơi nước tràn ngập, bao phủ cái ô đã bắt đầu bốc hơi đi rất nhiều. Hồ nước vẽ trên cái ô cũng bắt đầu dần trở nên cạn kiệt. Mười mấy con cá chép vẽ trên đó đã có 7-8 con tiêu tán không thấy đâu. Khuôn mặt Nguyên Anh dung hợp lập tức vặn vẹo. Mắt thấy đúng lúc sắp tan vỡ thì nó cũng đã leo lên được tế đàn rồi. Nguyên Anh há miệng phát ra một tiếng gào thét. Trong nháy mắt trước khi tan vỡ, một phát bắt lấy túi vải màu lam. Chỉ thấy Nguyên Anh mạnh liệt kéo một cái, túi vải màu lam đã tới trước người, thoang cái lôi ra khỏi tế đàn. Cái túi vừa lệch ra khỏi vị trí, trên miệng túi lập tức lóe ra ánh sáng màu lam. 18 con lôi điện thủy long nhào nhào co lại quay về, hóa thành một đoàn thủy dịch chui vào trong miệng túi, thu lại hào quang lẫn thanh thế. Cùng lúc này, cái ô bao phủ bên trên tế đàn rốt cuộc cũng không chống đỡ được. Hồ nước vẽ trên mặt ô đã hoàn toàn khô cạn, bên trong tất cả cá chép đã biến mất không thấy. Mặt ô như bị lửa thiêu đốt, trở nên khô cứng và nhăn nheo. Chỉ thấy một tia linh quang cuối cùng trên cẩm ngư tán cũng hoàn toàn tiêu tán đi. Trên mặt ô nổi lên lửa cháy hừng hực, triệt để bị đốt thành tro tàn. Sau khi Nguyên Anh rời khỏi tế đàn, trên cơ thể đột nhiên lóe ra lam quang. Một lần nữa đã hóa thành hai tiểu nhân Nguyên Anh phân biệt bay trở về trên người Lam Nguyên Tử và Lam Nhan. Hai người đang khoanh chân ngồi dưới đất, lập tức thở dốc ra một hơi, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Chỉ thấy Lam Nhan cầm trong tay cái túi màu xanh lam, nhìn về phía Lam Nguyên Tử, trong mắt hiện ra vẻ vui sướng. Lam Nguyên Tử mở miệng, đang muốn nói chuyện thì tòa tế đàn bỗng nhiên rung động dữ dội. Trên tế đàn xuất hiện vô số vết rách cực lớn như mạng nhện, đồng dạng lan tràn ra, sắp sửa sụp đổ tan tành. Lam Nguyên Tử vội vàng đứng lên, kéo tay Lam Nhan bay thẳng ra ngoài đại điện. Một lần nữa đáp xuống quảng trường đang tràn ngập hơi nước. Nhưng lúc hai người còn chưa kịp đáp xuống, liền ngạc nhiên phát hiện màn sương mù kia từng chút một trở nên nhạt dần, cuối cùng dần dần tiêu tán đi. Đúng lúc này, đám người đang ở trên quảng trường bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ, sau đó đồng loạt nhướng mày, mở hai mắt ra từ trong huyền cảnh mà tỉnh. Hàn Lập vừa thoát khỏi cảm giác ngột ngạt khó thở, lập tức há to miệng thở dốc mấy cái, ánh mắt gấp gáp nhìn quanh bốn phía, đã thấy ngay trước mắt Lam Thị huynh muội từ giữa không trung đang rơi xuống, đằng sau là tòa đại điện đang rung động dữ dội. Hắn nhướng mày, trong lòng đang nghi hoặc thì có âm thanh ầm ầm thật lớn từ trong đại điện truyền ra. Ngay sau đó, từ trên mặt đất dưới chân hắn kéo dài đến tận đại điện màu xanh lam bên kia, hiện ra một vết nứt khổng lồ đen kịt, chia ra hai bên trái phải, xé vách núi ra làm đôi. Nguy rồi! Chỉ nghe Luân Ngọc Sách hô to một tiếng, cả người nhảy lên, đang định bay vào trong đại điện. Nhưng gã vừa mới bay lên, thì vết nứt đen kịt bỗng nhiên lan rộng ra, lan đến tận chỗ tòa đại điện màu xanh kia. Đại điện lập tức bị chia ra làm hai, đổ sập xuống hai bên. Vừa bay xuyên qua tòa đại điện bị vỡ nát, Hàn Lập nhìn thấy tòa tế đàn đứng lặng yên. Phía trên, lẻ loi trơ trọi một ngọn lửa màu vàng đang không ngừng rung rẩy, thoạt nhìn như sắp tắt. Hàn Lập tâm niệm thúc giục, đại ngũ hành huyền thê quyết trong người lập tức vận chuyển, dẫn động lực lượng thời gian pháp tắc, đưa tay vẫy một cái về đoàn hỏa diễm xa xa. Cấm chế trên tế đàn đã bị Lam Thị huynh muội phá hỏng, ngọn lửa màu vàng trên tế đàn lập tức bắn về phía Hàn Lập, bàn tay hắn khẽ đảo một cái liền thu vào bên trong. Lúc này trên tế đàn đã tràn ngập khí tức nguy hiểm, tòa tế đàn cuối cùng đã mất đi tất cả cấm chế, nổ vàng ầm ầm một trận triệt để sụp đổ. Trên mặt đất nơi tòa tế đàn vừa sụp đổ xuất hiện một cái động sâu đen kịt khổng lồ, tàn tích của tế đàn liền rơi vào trong động, mãi mà không nghe thấy âm thanh vọng lại. Đã muộn mất rồi. Vẻ mặt của Luân Ngọc Sách cứng đờ thì thào nói ra một cách bất lực. Vừa nói xong, từng đợt âm thanh quái khiếu rít lên từ trong động sâu phía dưới tế đàn liền truyền ra. Hàn Lập khẽ cau mày phát giác có vô số khí tức cường đại từ dưới kia không ngừng truyền ra, càng lúc càng tới gần. Lão già Văn Thái Tuế, người trấn áp bản vương nhiều năm như vậy sao? Không phải cuối cùng bản vương cũng thoát được hay sao? Một âm thanh sắc nhọn từ trong động sâu truyền ra, trong giọng nói tràn đầy hùng lệ oán hận. Chương 1094, Lui Ma, Người Dịch, Độc Hành. Đám người giật mình, nhìn về phía cơ tiếng động, liền thấy một con yêu ma to lớn, thân cao 10 trượng, toàn thân mọc bạch cốt linh lung, từ cửa động bay ra, lơ lửng trên không của đại điện. Khi mọi người nhìn thấy rõ hình dạng của yêu ma này, không khỏi nhào nhào hít một ngụm khí lạnh. Toàn thân nó là bạch cốt ong ánh như ngọc, không có bất kỳ da thịt hay là nội tạng gì. Đầu thì khổng lồ hoàn toàn khác với nhân tộc, nhìn giống như đầu sơn dương. Phía sau mọc ra hai cái cánh xương trắng, ở giữa nối liền một lớp màng trong suốt không ngừng phe phẩy. Hàn Lập thả thần thức quét qua con yêu này, phát hiện khí tức trên thân nó không yếu hơn so với yêu ma đồng sư lúc trước, thì khẽ nhíu mày. Chính là các ngươi phong thích bản vương ra sao? Ánh mắt của yêu ma bạch cốt quét qua đám người phía bên dưới, chậm rãi nói. Bọn người Hàn Lập không biết câu nói trên có ý gì nên không mở miệng đáp, chỉ có thể đề phòng nhìn chằm chằm con yêu này. Thấy không ai trả lời, ánh mắt yêu ma bạch cốt rơi vào trên túi vải màu lam trong tay Lam Nhan, đôi mắt màu u lam trong hốc mắt bạch cốt nhanh như chớp lướt qua một lượt. Nữ vật này trên tay các người thì chắc chính các người mở ra phong ấn. Tuy bản vương là yêu ma, nhưng là không phải là hàng người vong ân phụ nghĩa không biết lễ nghi. Các người có ơn với ta, những viên u thủy toản này liền tặng cho các người coi như là tạ lễ. Yêu ma bạch cốt đang nói chuyện, bàn tay vung lên, trên đầu ngón tay liền có một đạo lam quang hiện ra. Trong hư không, liền có 7-8 viên tinh thạch u lam lớn chừng quả đấm bay ra. Trên đó ẩn chứa trần trần lực lượng thủy thuộc tính pháp tắc nồng đậm, xem qua liền biết không phải vật tầm thường. Đám người thấy như vậy, thần sắc đều hơi đổi. Bọn hắn cũng không ngạc nhiên bởi những viên u thủy toản trần quý này, mà là kinh ngạc cách làm của bạch cốt yêu ma. Các người không nói lời nào, đồ vật cũng không nhận, đúng là làm mất mặt bản vương. Bạch cốt yêu ma thấy mọi người không có động đậy, tiếng nói lạnh dần buông lời. Nói xong y bỗng vùng tay, 7-8 viên u thủy toản lập tức bị một cổ lực lượng bao phủ, bỗng nhiên bắn về phía đám người. Đường theo một tràng tiếng xe gió vang, những viên u thủy toản trong nháy mắt bay đến trước đám người. Ở trung tâm từng viên u thủy toản có một đoàn quang mang tối tăm bỗng nhiên sáng, cấp tốc bành trướng rồi nổ tung. Một tiếng vang thật lớn vang lên, tất cả viên u thủy toản đồng thời nổ tung, hóa thành một cổ khí lãng vô cùng cường đại quét ra bốn phương tám hướng, cũng ra hắc vụ cuồn cuộn từ bên trong, truyền ra trận trận mùi gai mũi. Những nơi nó đi qua, hư không giống như bị hủ thực, phát ra một tiếng cạch cạch làm cho người ta ghê răng. Bọn người Hàng Lập sớm đã có phòng bị, tự mình thi triển ra thủ đoạn, đồng thời nhanh chóng tránh lui về sau. Rượu mời không uống là muốn uống rượu phạt, vậy bạn Vương sẽ chơi đùa cùng các ngươi. Bạch Cốt Yêu Ma cười lạnh một tiếng rồi quát to, y vừa dứt lời, toàn bộ vách núi triệt để sụp đổ. Từng đầu yêu ma hình thể khổng lồ dồn dập từ trong dưới đất bắn ra, xông tới bọn người Hàng Lập. Bởi vì bên ngoài sơn phong có cấm chế kết giới bao phủ, đám người không thể nào thối lui quá nhiều. Mắt thấy yêu ma đánh tới cũng không lùi, mà đồng loạt nghênh đón yêu ma từ phía dưới vọt tới. Cổ tay Hàng Lập chuyển một cái, trong lòng bàn tay liền nhiều ra một chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Bộ dọc xuống một con tam thủ kiêu có khí tức cường đại, có thể so với thái ớt hậu kỳ. Xoẹt một tiếng, chỉ thấy trên thân kiếm lóe ra kim quang. Một đạo lôi điện màu vàng tuôn trào ra, hóa thành một đạo kim lôi quang kiếm phá toái hư không, chém xuống đầu của con tam thủ kiêu. Vốn tưởng rằng đầu lâu nó hẳn là phát ra tiên chém rụng, nhưng mà cảnh tượng này lại không có xuất hiện. Chỉ thấy đỉnh đầu của con tam thủ kiêu sáng lên một đạo kim quang chói mắt, đụng vào trên kim lôi quang kiếm, cái cổ liền bị ép co rút, sau đó bắn ngược lên, liền chấn khai kiếm quang của Hàng Lập. Ngay sau đó hai đầu hai bên đồng thời há miệng phát ra một tiếng kêu to. Hai vòng gần sóng màu vàng hình dạng xoắn ốc lập tức từ đó tuôn trào ra, giáp công tới phía Hàng Lập. Nhưng mà kim quang xoắn ốc kia khó khăn lắm bay ra trăm trượng, bỗng nhiên trở thành thập phần chậm chạp, lại tự như bị động. Sau lưng Hàng Lập sáng lên một đạo kim luân, thân hình trong nháy mắt xuyên qua giữa hai gần sóng màu vàng. Thân hình bay tới trước ngực của tam thủ kiêu, thiền sát trấn ngục công trong người vận chuyển. Một kiếm phá mở linh quang hộ thể của nó trong nháy mắt xuyên vào tim nó. Một trận điện quang màu vàng từ trên thân kiếm lan tràn ra. Vết thương trước ngực của tam thủ kiêu lập tức tuôn trào ra đạo đạo tia điện màu vàng. Cùng lúc này lại có một ngọn lửa màu bạc từ bên ngoài bao phủ lên, bọc lấy toàn bộ cơ thể nó. Hết thảy nhìn như nhài nhằn giặc, nhưng kỳ thật dưới thời gian pháp tắc trợ lực mà ít tà thần lôi và tinh viêm hỏa điểu trong ngoài liền hợp giáp công. Còn điều mà tam thủ kiêu này cơ hồ trong nháy mắt liền bị đánh chết. So với Hàng Lập bên này, chỉ có một đầu yêu ma quay rối. Lam Nguyên Tử và Lam Nhan bên kia lại náo nhiệt hơn. Chỉ thấy 7-8 đầu đại yêu thái ớt cảnh, tất cả đều tụ lại về quanh hai người bọn hắn. Tự hồ cảm thấy hứng thú với túi vải màu xanh lam trên tay của Lam Nhan. Trong lòng Hàng Lập hơi động một chút, liền hiểu được túi vải màu xanh lam kia hơn phân nửa giống với kim kiếm trong tay của Hùng Sơn lúc trước. Đều là bảo vật để tăng sức mạnh cấm chế tế đàn, phẩm cấp đương nhiên sẽ không kém, cho nên bị đối phương dòm ngó. Vài đầu đại yêu có thực lực hùng hãn liên thủ lại, thực lực càng viễn siêu hơn hai huynh muội bọn họ. Lam Nguyên Tử và Lam Nhan trước đó thi triển ra bí thuật liên thủ, vốn tiêu hao không nhỏ, lần này tự nhiên bị rơi vào hoàn cảnh buộc đỡ trái hở phải, liên tục bại lui. Hàng Lập do dự một chút, đang định tiến lên giúp thì thấy ánh mắt của Lam Nhan bỗng nhiên ngưng tụ, đưa tay nắm chặt túi vải màu xanh lam. Một tay bấm niệm pháp quyết điểm lên túi một cái. Đầu ngón tay nàng sáng lên một chút lam quang. Túi vải màu xanh lam liền theo đó mở rộng. Chỗ miệng túi là có trận trận thanh âm sấm sét vang. Đột nhiên sinh ra một vòng xoáy lam quang. Ánh mắt Hàng Lập ngưng tụ, nhìn về chỗ miệng túi, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Liền thấy trong vòng xoáy kia trận trận lôi quang. Bên trong là có một tòa thủy lôi đại trận. Lúc này Lam Nhan và Lam Nguyên Tử đứng dựa lưng vào nhau, bỗng nhiên đảo miệng túi, chỉ về phía đồng đảo yêu ma đang tập trung xung quanh, trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai. Đi! Một tiếng vang lên, vòng xoáy lam quang trong miệng túi bắt đầu kịch liệt xoay tròn. 7-8 đầu thủy long màu lam từ đó vọt mạnh ra, há miệng, căng tới phía vài đầu yêu ma kia. Đúng lúc này, thần sắc Lam Nhan bỗng nhiên biến đổi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nhìn giống như bị tiêu hao tiên linh lực quá độ. Hàng Lập chú ý trong lòng hơi kinh hãi. Túi vải màu xanh lam này nhất định là tiên khí, phẩm cấp rốt cuộc cao bao nhiêu mà Lam Nhan mới chỉ sử dụng đã tiêu hao khổng lồ như vậy. Nhìn bộ dáng của nàng tiêu hao tự hồ không chỉ là tiên linh lực, mà là lực lượng pháp tắc tự hồ cũng hao tổn không ít. Trước đây, Hùng Sơn chỉ là kim tiên hậu kỳ, là thúc dụng được thanh đại hoàng cổ kiếm. Giờ nhớ lại, quả thực có mấy phần cổ quái. Hàng Lập đang cân nhắc, lại có một đầu yêu ma đánh tới phía hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng cầm kiếm nghênh đón, cả hai lại chiến thành một đoàn. Bên này thành thế thủy long màu lam mau lẹ, lúc hành động hư không buông phí từ hồ cũng bị một màn sáng ngần chiếu lực lượng thủy thuộc tinh pháp tắc che đậy, phong tỏa ngăn cản đường trốn của những yêu ma. Trong đó vài đầu yêu ma ở quá gần không tránh kịp, trực tiếp bị thủy long màu lam cắn xé. Trong miệng yêu ma quái kêu liên tục, nhào nhào thi triển ra thủ đoạn, điên cuồng giải dụ không thôi. Nhưng thủy chung không thể nào thoát khỏi thủy long, bị nắm kéo bay ngược lại. Chỉ thấy hình thể chúng lúc bay ngược lại lướt qua, thủy long thì bắt đầu rút nhỏ lại. Rốt cuộc, bay tới gần miệng túi đã trở nên nhỏ như viên đạn. Tất cả đều bị kéo vào trong túi vải. Yêu ma mới vừa vào trong túi, liền lâm vào thủy lôi đại trận trong đó. Toàn bộ vòng xoáy màu lam quang lập tức sôi trào, tiếng hoành minh đinh tai nhức óc. Sau mấy hơi thở, trong túi vải màu xanh lam liền có trận trận thành âm trú thảm thiết, xen lẫn trong tiếng hoành minh lôi điện truyền ra. Sau một lát, tất cả thành âm thu lại, vài đầu yêu ma đã triệt để biến thành tro bụi. Lam Nhàn thôi động túi, giống trong nháy mắt bị rút khô đi khí lực toàn thân, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống. Lam Nguyên Tử bên cạnh vội vàng đỡ lấy nàng, tiếp nhận túi vải màu xanh lam trong tay nàng, lật tay lấy ra một viên đan dược màu thủy lam bỏ vào trong miệng nàng. Bạch cốt yêu ma nhìn thấy như vậy, trong miệng phát ra một tiếng kêu to. Đám yêu ma còn sót lại nghe thì liền tiến công lập tức dừng một chút, ào ào bay lượn về đằng sau. Ánh mắt của bạch cốt yêu ma đảo qua trên thân mọi người một cái, thân hình chuyển động, đôi cánh vỗ mạnh mang theo yêu ma còn lại thoát đi. Đám người tự mình thu thập một phen, sau đó tụ hợp với nhau. Ánh mắt Lôi Ngọc Sách rơi vào túi vải màu xanh lam trong tay của Lam Nguyên Tử, sắc mặt có chút khó coi, chần chừ hồi lâu, rốt cuộc cũng không trách cứ hoặc yêu cầu gì, chỉ chắp tay mà nói với đám người: "Chư vị đợi một chút, cấm địa pháp trận nơi này bị phá hư một cách nghiêm trọng rồi, chữa trị cần chút thời gian. Chư vị có thể nhân cơ hội này tìm kiếm bốn phía một chút, xem có còn sót lại bảo vật nào không." Nói xong, gã cũng không để ý đến những người khác phản ứng ra sao, liền dẫn Văn Trọng tiến đến chữa trị pháp trận. Huynh muội Lam Nguyên Tử không cử động gì, chỉ khoanh chân ngồi xuống tiếp tục điều tức khôi phục. Lam Nhàn tiêu hao từ hồ nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng, dùng đan dược xong sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn. Lam Nguyên Tử một bên thấy thập phần thương tiếc, ánh mắt gã rơi vào túi vải màu xanh lam trên tay có vẻ chần chừ. Hàn Lập nhìn một lát rồi cũng giống như những người khác tìm kiếm xung quanh. Nhưng mà sau khi đại điện bị nghiền nát, phía trên vách núi này sớm đã là cảnh hoang tàn bừa bộn khắp nơi. Đám người tìm kiếm ngoài trừ tìm được chút tài liệu thủy thuộc tính thì không có thu hoạch nào khác. Qua ước chừng một khắc đồng hồ sau, Lôi Ngọc Sách và Văn Trọng trở lại, mở miệng nói: "Chư vị, cấm chế pháp trận tế đàn ở nơi đây đã chữa trị xong, mọi người có thể tiếp tục đi." Nói xong, gã liền mời Tô An Thiến một tiếng, ba người cùng nhau bay lên, tiếp tục tiến đến ngọn núi tiếp theo. Bọn người Giao Tam đều theo sát đằng sau. Hàn Lập đang định đi theo mọi người, tự hồ lòng sinh cảm ứng, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua một nơi xa, lập tức nhướng mày, trong mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Suy nghĩ một lát, tự hồ vẫn không giải thích được, hắn liền lắc đầu rồi tiếp tục đi tới. Chương 1095, hợp tác. Người dịch: Nguyễn Dung. Thân ảnh nhóm người Hàn Lập biến mất về nơi xa, gần một vị trí trên vách đá, bạch quang chớp động, ở chính giữa đồng thời nổi lên hai thân ảnh, chính là đồng sư yêu ma và bạch cốt yêu ma. Những tên ma tộc khác lại không trông thấy bóng dáng, không biết là đã đi đâu. Hai tên này đứng gần nhau, tự hồ cả hai đều có vẻ rất thân quen. Không ngờ thần thức tên tu sĩ nhân tộc kia lại mạnh như vậy, Thiện Cốt Hoàng suýt nữa không có che giấu được. Bạch cốt yêu ma thở nhẹ ra một hơi, há miệng phun ra một vòng tròn màu trắng. Vòng tròn màu trắng giống như dùng loại xương trắng nào đó để luyện chế thành. Xung quanh sương mù màu trắng lượn lờ lơ lửng. Mặt ngoài chớp động bạch quang nhu hòa, nhưng không có chút khí tức nào tản mát ra. Không chỉ như vậy, khí tức của đồng sư yêu ma và bạch cốt yêu ma đều bị giữ lại, không hề tản mát ra mảy may. Người mặc dù bị giam cầm nhiều năm như vậy, nhưng cũng không có nhàn rỗi. Thiện Cốt Hoàng này được người tế luyện ngày càng tinh diệu hơn, chỉ sợ sắp đạt tới ngũ phẩm rồi. Đồng sư yêu ma nhìn Cốt Hoàng màu trắng một chút rồi nói ra: "Mấy năm nay bị phong ấn ở nơi tối tăm không ánh mặt trời, không có ma khí cung cấp, căn bản không cách nào tu luyện được, chỉ có thể chuyên tâm tế luyện ma bảo. Lại nói lôi yểm đao của ngươi cũng không kém bao nhiêu đâu." Bạch Cốt yêu ma thở dài bất đắc dĩ nói ra: Đồng sư yêu ma nghe trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng nhớ tới Huyền Minh thần trụy bị hủy diệt thì sắc mặt lại lập tức trầm xuống. Không ngờ tặc tử họ Hàng kia không chỉ thần thông lợi hại, thần thức cũng cường đại như vậy. Vốn tưởng rằng dựa vào thiên quốc hoàng của người có thể thần không biết quỷ không hay lẻn tới gần bọn chúng, nhanh chóng đánh lén tặc tử họ Hàng và tên Hùng Sơn để mang mối thù hủy bảo đoạt tơ. Nhưng hiện tại xem ra là không được rồi. Trong mắt đồng yêu sư ma lập tức hiện ra một chút hận ý không cam lòng nói. Đã nhiều năm như vậy, tính nết của người ngược lại không một chút thay đổi. Nếu bị thua thiệt lập tức muốn trả thù. Bạch cốt yêu ma lắc đầu nói. Sống trên thế gian, nếu không thể nào khoai ý ân cừu thì sống còn có ý nghĩa gì? Đồng sư yêu ma khẽ nói. Bạch cốt yêu ma cũng liếc mắt nhìn y rồi bất giác thở dài. Đúng rồi, những sợi tơ pháp tắc kia của ngươi thật sự bị tên kia luyện hóa sao? Người đã cô đọng ra pháp tắc chi hoàn, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã bị hắn luyện hóa được? Bạch cốt yêu ma lập tức nghĩ đến một chuyện rồi lên tiếng hỏi. Hàng tặc tử kia trong tay có một hồ lô, hẳn là một kiện tiên thiên tiên khí, có hiệu quả luyện hóa cực mạnh. Những sợi tơ pháp tắc của ta là bị tiên thiên hồ lô kia thu lấy luyện hóa. Đồng sư yêu ma căm hận nói. Tiên thiên tiên khí ư, khó trách. Tiên thiên tiên khí được thiên địa thai ngén mà thành, bên trong ẩn chứa pháp tắc cực kỳ lợi hại a. Bạch cốt yêu ma chợt nói. Tặc tử họ Hàng kia thu lấy của ta gần nửa sợi tơ pháp tắc. Vô luận đa sao ta cũng phải đoạt lấy, cho dù hắn có thiên thiên tiên khí luyện hóa sợi tơ pháp tắc của ta. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, khi tức bản nguyên của sợi tơ pháp tắc đó có lẽ là vẫn chưa bị luyện hóa. Chỉ cần có thể đoạt lại, ta vẫn có thể tế luyện chúng một lần nữa trở về bản nguyên. Đồng sư yêu ma nói thêm. Lão Tam, đối phương người đông thế mạnh. Hơn nữa thực lực cũng không yếu, chỉ dựa vào hai người chúng ta tuyệt không phải là đối thủ. Ta thật vất vả mới thoát khốn ra, nên sẽ không đi theo người mà tìm chết. Chớ trách ta không nói tình nghĩa huynh đệ. Sắc mặt của Bạch Cốt Yêu Ma biến đổi khẽ nói. Nhị ca xin an tâm, ta mặc dù không thông minh nhưng cũng không phải là đồ đần, sẽ không làm chuyện xông lên tìm chết. Nghe bọn chúng nói chuyện, kế tiếp chúng còn muốn tiếp tục tìm kiếm trận nhãn khác. Đám dạ hỏa tham lam này nhìn thấy những bảo vật trên trận nhãn, chắc chắn nhìn không được mà ra tay cướp đoạt. Chúng ta cứ nhanh chân theo sau, thời điểm quan trọng nên giúp chúng một chút, cứu đại ca và mọi người ra. Chờ năm huynh đệ chúng ta tụ tập đầy đủ, đối phó những người này còn không phải là dễ dàng hay sao? Đồng sư yêu ma cười hăng hắc một tiếng nói. Bạch cốt yêu ma nghe những lời này, ánh mắt híp lại, nhất thời không nói một lời. Sao, nhị ca, ta nói không đứng ư? Đồng sư yêu ma ngẩn ra hỏi. Người nói không sai, chỉ là cứu bọn đại ca ra. Phải phá giải ba chỗ trận nhãn cuối. Năm trận nhãn đã bị phá toàn bộ thì lực lượng phong ấn đại trận sẽ bị suy yếu đến mức tận cùng. Vạn nhất để cho Hắc Thiên Ma Tổ thoát khốn, chỉ sợ một người chúng ta cũng không thể nào sống sót rời khỏi nơi đây. Đừng quên năm xưa, sợ dĩ Hắc Thiên Ma Tổ bị phong ấn, có quan hệ lớn với chúng ta. Bạch Cốt Yêu Ma lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta không cứu bọn đại ca ra? Đồng sư yêu ma nghe sắc mặt liệt biến đổi lập tức truy vấn. Kẻ nào len len lúc lúc trốn tại đó đi ra đi. Bạch cốt yêu ma đang buông nói chuyện bỗng nhiên quay người nhanh như chớp, đồng thời năm ngón tay tung ra một trảo. Năm đạo bạch quang theo đầu ngón tay gã bắn ra chộp vào hư không gần đó. Năm đạo quang mang này hiện ra màu xanh trắng, giống như bạch cốt sau khi hòa tan tạo thành hào quang. Chuyển động phát ra tiếng xương cốt nổ xoèn xoẹt. Năm đạo bạch quang bạo liệt, chỗ hư không kia chấp động kịch liệt. Một bóng người toàn thân phủ kín kim quang đỏ đậm, quỷ dị hiện ra. Năm đạo bạch quang chưa biến mất, quay tít một vòng, hóa thành một đôi bàn tay bạch cốt lớn. Phía trên quần lấy từng đạo bạch sắc hỏa diễn sáng ngời, nhưng lại không chút nóng, trào xuống bóng người đỏ đậm mãnh liệt. Những nơi năm ngón tay đi qua, hư không bị kéo lê thành năm đạo vết tích dài màu đen. Bóng người đỏ đậm không hoảng hốt chút nào. Trên người kim quang đậm đặc, lập tức hóa thành một tầng ánh sáng vàng, khuếch tán ra xung quanh. Những nơi ánh sáng vàng đi qua, bạch cốt đại thủ lập tức đình trệ, tiếp theo vỡ vụn từng tấc một rồi phiêu tán biến mất. Cùng giờ khắc này, Hàng Lập đang phi độn trên cao của một ngọn núi phía trước. Kim quang trên thân hơi ba động, ánh mắt lần thứ hai lóe lên nhìn lại đằng sau. Sâu trong đôi mắt lóe ra vẻ tàn khốc. Hàng huynh à, làm sao vậy chứ? Giao Tam một bên chú ý tới cử động của Hàn Lập lên tiếng hỏi. À, không có gì. Nét mặt Hàn Lập không biểu lộ ra mảy may, tăng thêm tốc độ phi độn về phía trước. Giao Tam nhìn bóng lưng Hàn Lập, đôi mi thanh tú nhăn, nhìn lại phía dưới nhưng rất nhanh lắc đầu, thu hồi tầm mắt mà đuổi theo. Cái này là... Bạch Cốt Yêu Ma nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt biến đổi. Đồng sư Yêu Ma cũng nổi giận gầm lên một tiếng, lật tay tế ra lùi đao màu đen đang muốn chém, là bị Bạch Cốt Yêu Ma ngăn. Nhiều năm không gặp, Bạch Cốt pháp tắc của Bạch Cốt đạo hữu càng ngày càng quỷ quyệt tàn nhẫn à. Thân thể bóng người màu đỏ lóe ra kim quang, hiện thân chính là Kỳ Ma Tử. Khí tức của người lão như vực sâu, tu vi xem ra đã khôi phục hoàn toàn. Là ngươi. Bạch Cốt Yêu Ma trong tiết Kỳ Ma Tử, trong mắt lóe ra lạnh mang, tự hồ nhận ra Kỳ Ma Tử. Nhị ca, ngươi nhận ra người này ư, hắn là ai? Đồng sư quái dị trừng mắt nói. Tam đệ, vị này chính là Kỳ Ma Tử đạo hữu. Năm xưa, là nhị đệ tử của Di La lão tổ Chân Ngôn Môn. Về sau phản sư đầu phục thiên đình. Ánh mắt của Bạch Cốt Yêu Ma lóe lên, dùng giọng điệu dịu cợt mà nói. Thì ra người chính là phản đồ Chân Ngôn Môn. Thật sự là trong nghe không bằng một thấy, ngưỡng mộ đã lâu. Đồng sư Yêu Ma giật mình, dò xét trên dưới Kỳ Ma Tử, vẻ mặt khinh thường. Kỳ Ma Tử đạo hữu, ta nghe nói trong vụ tiêu diệt Chân Ngôn Môn, các hạ lập được công lao không nhỏ, hôm nay có lẽ là giữ quyền cao chức trọng ở thiên đình rồi. Bạch Cốt Yêu Ma cười quái gở nói. Năm đó gia sư nghịch thiên mà đi. Bổn tôn nhiều lần khuyên can nhưng mà vô dụng. Bất đắc dĩ đành phải bỏ tối theo sáng đầu nhập dư trướng của thiên đình. Về phần địa vị ta hôm nay được đạo tổ coi trọng, trưởng quản tiên ngục chính là tiên ngục chi chủ. Trên mặt của Kỳ Ma Tử không lộ ra mảy may hổ thẹn hay là mất tự nhiên mà cười nói. Đồng thời lão lật tay lấy ra một lệnh bài màu vàng hình dạng đầu hổ, giơ tay vuốt vuốt. Lệnh bài thoạt nhìn rất bình thường, không có bao nhiêu thần kỳ. Chỉ có tại chính giữa lệnh bài viết hai chữ lớn phong cách cổ xưa, ngục chủ. Một cổ khí tức khó hiểu theo hai chữ lớn trên lệnh bài lộ ra, khiến hư không nơi phụ cận hơi rung động. Bạch Cốt Yêu Ma chứng kiến thần sắc của Kỳ Ma Tử như vậy, vẻ trào phúng trên mặt chậm rãi thu hồi, thần sắc hiện ra vẻ ngưng trọng. Phản đồ thì lão tử thấy cũng nhiều, nhưng mà giống như người bán đứng sư môn, lại không một chút ấy nấy, còn có một bộ dáng yên tâm thoải mái, đúng là đồ cặn bã. Cũng thật là lần đầu tiên ta được nhìn thấy. Đồng sư Yêu Ma phi một tiếng cả giận nói. Các hạ là đồng sư vương trong Thường Sơn Ngũ Vương tiếng tăm lừng lẫy của ma vực sao? Vốn nghe tiếng các hạ như lửa. Ngày hôm nay vừa thấy quả nhiên đúng như vậy. Bổn tôn thích nhất là những người như đồng sư đạo hữu. Kỳ Ma Tử nhìn đồng sư Yêu Ma một cái, bình thường cười nhạt, thần sắc không chút giận dữ. Đồng sư Yêu Ma được Kỳ Ma Tử tán dương, giống như nuốt sống một con ruồi. Lần thứ hai xì một tiếng khinh miệt, đang muốn nói thêm. Tam đệ. Bạch Cốt Yêu Ma quát to một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Đồng sư Yêu Ma thấy thần sắc của Bạch Cốt Yêu Ma thì thu miệng không nói tiếp. Nguyên lai các hạ là tiên ngục chi chủ, thật đúng là đáng chúc mừng. Không biết ngục chủ đại nhân tại sao xuất hiện ở nơi này. Bạch Cốt Yêu Ma liếc nhìn lệnh bài màu vàng kia một chút, ánh mắt nhíu lại hỏi. Bạch Cốt đạo hữu không cần lo, bổn tông lần này là một thân một mình đến đây, thật sự không phải là phụng mệnh thiên đình đến. Hơn nữa bây giờ tiên ngục do ta làm chủ, không giống như tiên ngục trước kia. Bổn tôn sẽ không xuất thủ với hai vị, trái lại chúng ta còn có thể hợp tác. Kỳ Ma Tử thu hồi lệnh bài rồi cười nói. Các hạ nói vậy là sao chứ? Bạch Cốt Yêu Ma nghe Kỳ Ma Tử nói như vậy, thần sắc trên mặt thoáng an tâm, nhưng vẻ đề phòng bên trong lại càng sâu thêm, hỏi ngược lại. Mới vừa nghe nhị vị đạo hữu nói chuyện với nhau, có chút thù hận với mấy kẻ phía trước. Bổn tôn vừa vặn có chút ân oán gút mắt với bọn họ. Bạch Cốt đạo hữu, người ta là chỗ quen biết cũ, chúng ta liên thủ hành động được chứ? Kỳ Ma Tử nhìn hướng đám người Hàn Lập rời đi một chút thì nói ra. Liên thủ ư? Kỳ Ma Tử đạo hữu hôm nay đã đạt tới cảnh giới đại la, tu luyện là thời gian pháp tắc, chẳng lẽ còn có chuyện gì làm không được, cần huynh đệ chúng ta tương trợ sao? Ánh mắt của Bạch Cốt Yêu Ma chớp động hỏi. Không thể nói như vậy được. Thực lực bổn tôn tuy là mạnh, nhưng những kẻ phía trước có nhân số nhiều, thực lực đều không kém. Thực tế trong đó có một người lợi hại tới cực điểm. Bổn tôn cũng không nắm chắc là có thể đối phó. Về điều này, đồng sư đạo hữu chắc hẳn là rất hiểu rõ. Kỳ Ma Tử lên tiếng nói, đồng sư Yêu Ma nghe, trong đầu hiện ra thân ảnh của Hàn Lập.